Học sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám. Tác giả: Mặc Tây Kha. Dịch: Quá khứ chậm rãi. Chương 60. Giải thích: Đèn hộp tuy đẹp mắt nhưng chỉ trong khoảnh khắc. Hiển nhiên là chiếc đèn đang chờ đợi vị quý nhân thuộc về nó, hoặc là đang chờ đợi thời điểm thích hợp hơn. Tóm lại không phải là dành cho bọn họ. Dù Tiệm Ly đoán rằng Dương Đồng tự chắc chắn đang ở gần đây quan sát. Nghĩ vậy, hắn không muốn ở lại lâu. Hắn có ý định rời đi, xuyên qua đám đông chuẩn bị ra về. Lục Hoài Cảnh vẫn muốn xem thêm. Thấy Du Tiệm Ly rời đi cũng vội vàng đi theo. Đừng đi mà không báo. Đông người thế này lạc nhau thì làm sao? Minh Chi Ngôn Nghiên và Kỷ Nghiễn Bạch cũng bám theo hắn. Khi rời khỏi khu vực đó, Minh Chi Ngôn Nghiên đặc biệt dẫn đường sang một bên. Hỏi, tại sao nhìn thấy chiếc đèn đó lại trông lo lắng thế? Lục Hoài Cảnh nghe Minh Chi Ngôn Nghiên nói vậy mới phát hiện Du Tiệm Ly có vẻ khác thường. Vội vàng an ủi, đèn của hắn không bằng của chúng ta đâu. Dù có đẹp nhưng chỉ được trong khoảnh khắc. Giá bán sẽ không cao. Đèn của chúng ta vẫn đẹp hơn. Du Tiệm Ly giải thích đầy lo lắng. Ta không nghĩ về chuyện đó nhưng cảm thấy nói ra không thích hợp. Chúng ta đi dạo tiếp đi. Không cần Du Tiệm Ly nói. Các thành viên khác trong đội bóng ngựa đã lên tiếng hỏi thẳng. Có phải đèn của Dương Đồng tự không phải do hắn làm không? Ngươi đã nhìn ra điều gì đó rồi đúng không? Lục Hoài Cảnh được nhắc nhở bèn tỉnh ngộ. Đúng rồi, ngươi hiểu về mấy thứ này mà. Có nhìn ra điều gì không? Những người khác cũng góp lời. Hắn năm ngoái đã bị nghi ngờ rồi nhưng sau đó mọi chuyện lại chìm xuống. Minh Chi Ngôn Nghiên vẫn muốn Du Tiệm Ly tránh rắc rối nên ngay lúc này đã lên tiếng giúp đỡ. Ta còn tưởng hắn có chuyện gì khác. Nếu không phải thì ta yên tâm rồi. Chúng ta đi dạo tiếp đi. Đừng để những chuyện khác làm mất hứng. Du Tiệm Ly tất nhiên hiểu ý của Minh Chi Ngôn Nghiên. Vừa hay đó cũng là suy nghĩ của hắn nên đáp lại. Được, tuy Du Tiệm Ly không nói ra nhưng vẻ mặt căng thẳng và sự bối rối của hắn đã khiến người khác đoán được phần nào. Có lẽ tác phẩm lần này của Dương Đồng tự cũng là giả mạo. Lại bị một người hiểu biết như Du Tiệm Ly nhận ra ngay lập tức. Mấy người còn lại liếc nhìn nhau. Trong lòng ai cũng hiểu rõ. Du Tiệm Ly bước đi trên con đường đông đúc nhưng lại không cảm thấy sự chen chúc. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy Đàm Hồi đang mở đường ở phía xa. Kỷ Nghiễn Bạch hộ tống hắn phía trước, giúp hắn tránh được không ít đám đông. Minh Chi Ngôn Nghiên đi ở phía bên kia, dù mắt nhìn đèn nhưng cũng rất quan tâm đến hắn. Lục Hoài Cảnh và những người khác tất nhiên không có ý thức chăm sóc người khác. Chơi đùa rất vui vẻ, đều là những công tử phóng đãng trong Quốc Tử Giám. Khi tụ tập cùng nhau thì càng thêm huyên náo. Đó là Kỷ Nghiễn Bạch. Trong đám đông bỗng nhiên có người kêu lên. Không ít người đều quay về phía Kỷ Nghiễn Bạch. Thế giới trong chuyện này, đa phần người dân không cao lắm. Điều này khiến Kỷ Nghiễn Bạch dù có bước vào đám đông vẫn như con hạc giữa bầy gà, khiến hắn không thể trốn khỏi ánh nhìn của mọi người. Thật sự là quá dễ nhận ra. Quả nhiên thân hình cao lớn. Nghe nói hắn còn dẫn Quốc Tử Giám chiến thắng đội bóng ngựa của Sùng Văn Quán. Thật sao? Tất nhiên rồi. Là lời của các giám sinh đã trực tiếp xem trận đấu trong Quốc Tử Giám nói. Tiểu tướng quân quả là siêu đỉnh. Kỷ Nghiễn Bạch vô cùng khó hiểu. Hắn quét mắt nhìn xung quanh. Dường như muốn túm lấy một người từ trong đám đông để hỏi xem tại sao họ đột nhiên bắt đầu khen ngợi hắn. Du Tiệm Ly nhận ra sự khác thường của hắn. Vội nói, chúng ta đi nhanh thôi. Còn nhiều đèn lồng chưa xem mà. Ừ. Được, Kỷ Nghiễn Bạch đáp lại với giọng trầm, không còn ý định túm người nữa. Hội hoa đăng, hàng nghìn chiếc đèn lồng tụ hội thành con đường rực rỡ. Chiếu sáng lấp lánh, có người thưởng đèn, cũng có người trong đám đông nhìn về phía mấy người bọn họ. Dường như Kỷ Nghiễn Bạch, Du Tiệm Ly, Minh Chi Ngôn và Lục Hoài Cảnh tụ lại với nhau đã tạo thành một bức tranh rất kỳ diệu. Bỏ lỡ cảnh tượng này thì e rằng khó mà gặp lại. Đoàn người đến chỗ đông đúc nhất, Lục Hoài Cảnh vừa đi vừa phàn nàn. Ở đây phát đèn lồng miễn phí sao? Ai cũng chen lấn, nếu đèn bị xô ngã thì cháy mất. Đèn cũng không còn, Du Tiệm Ly nhón chân nhìn xung quanh, dùng khuỷu tay huýt vào Lục Hoài Cảnh nhắc nhở. Đèn của chúng ta đấy. Phi phi phi, ta rút lại lời nói vừa nãy. Ông trời, ngài là gia gia của ta. Đừng nghe ta nói nhảm. Các thành viên của đội bóng ngựa phấn khởi. Cuối cùng cũng thấy được đèn lồng do Du Tiệm Ly làm rồi. Nhưng không thể vào xem được. Đèn lồng này là do các người làm. Sao lại không có chỗ nào để ngắm nhìn tử tế vậy? Kỷ Nghiễn Bạch cúi đầu hỏi họ. Lục Hoài Cảnh cũng ngơ ngác. Ta cũng lần đầu tham gia. Trước đây có xem đèn lồng nhưng chưa bao giờ thấy đông người như vậy. Chẳng lẽ họ bị dung mạo của ta và Du Tiệm Ly hấp dẫn ư? Kỷ Nghiễn Bạch không chịu nổi. Phản bác, ngươi có treo tranh chân dung của ngươi và Du Tiệm Ly ở đó à? Không hề. Vậy ngươi có thấy ai nhắc đến dung mạo của ngươi trên đường không? Lục Hoài Cảnh thực sự suy nghĩ một lát rồi kinh ngạc kêu lên. Thật sự không có, tức thật, họ đều khen ngươi, quả nhiên chiều cao là một lợi thế. Người ta không thấy ta nhưng lại thấy ngươi. Lý luận ngớ ngẩn, làm sao để vào đây? Du Tiệm Ly rất muốn vào đám đông, xem đèn lồng của mình được bày trí ra sao. Cơ quan có chắc chắn không? Để ta lo, Lục Hoài Cảnh nói xong. Bỗng nhiên giơ tay lên và nói lớn. Người làm ra chiếc đèn lồng này đang ở đây. Bây giờ hắn sẽ giải thích quá trình làm ra chiếc đèn này và ý nghĩa của nó. Giọng nói vang dội của Lục Hoài Cảnh ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người xem. Thậm chí còn có người vỗ tay tán thưởng. Trong khoảnh khắc đó, Du Tiệm Ly giống như đứa trẻ bị gọi lên biểu diễn tại buổi họp mặt gia đình. Trở nên luống cuống, lần đầu tiên hắn nói lời nghiêm túc. Lục Hoài Cảnh, ta hận ngươi, nhưng dưới ánh mắt của mọi người, hắn không còn cách nào khác phải chen vào đám đông. Tiến đến trước chiếc đèn lồng, những người khác cũng theo hắn. Thuận thế đến trước, tới hàng đầu, họ tìm một chỗ ít người hơn đứng lại. Nhìn quanh một lượt, cả nhóm đều sững sờ. Quận chúa Thanh Từ khoanh tay trước ngực, hơi nhấc cằm, đôi mắt chứa ý cười nhìn họ. Nàng là người có dáng vóc cao trong số các cô gái. Dung mạo đầy vẻ anh khí nhưng dù vậy, vẫn dễ dàng nhận ra nàng nữ giả nam trang. Cả nhóm lập tức cung kính hành lễ. Bên cạnh quận chúa Thanh Từ còn có một tiểu thư quý tộc. Họ không biết nàng là ai nhưng khi thấy tiểu thư ấy hành lễ với họ, cả nhóm cũng vội đáp lễ. Lần này là lễ ngang hàng. Quận chúa Thanh Từ là con gái của một thân vương. Vị thân vương này là anh trai ruột của đương kim hoàng thượng. Phu thê hai người đã hy sinh để bảo vệ hoàng thượng. Chỉ để lại một mình quận chúa Thanh Từ. Hoàng thượng luôn rất quan tâm đến quận chúa Thanh Từ. Thậm chí còn yêu thương nàng hơn cả thái tử. Các hoàng tử, công chúa khác trong cung cũng không thể sánh bằng. Vì vậy, ngay cả Kỷ Nghiễn Bạch khi gặp nàng cũng phải nhường nhịn vài phần. Ít nhất sẽ không ăn nói bừa bãi như thường lệ. Tuy nhiên, quận chúa Thanh Từ là người rất dễ gần. Sau khi lướt mắt qua vài người bọn họ, nàng khẽ nói nhỏ với tiểu thư bên cạnh. Đó chính là Kỷ Nghiễn Bạch. Tiểu thư ấy dường như nhận ra, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, càng không dám nhìn thẳng vào Kỷ Nghiễn Bạch. Kỷ Nghiễn Bạch cảm thấy rất kỳ lạ nhưng giả vờ như không thấy gì. Ánh mắt rời lại về phía Du Tiệm Ly. Sau khi Du Tiệm Ly đến gần đèn lồng, trước tiên kiểm tra xem đèn lồng của mình đã được đặt đúng chỗ chưa. Sau khi chắc chắn, hắn kiểm tra cơ quan, phát hiện cơ quan đã được đặt nhưng do người xem quá đông đúc nên không khí không lưu thông khiến cơ quan không thể hoạt động. Hắn chỉ có thể tìm kiếm xung quanh, cuối cùng điều chỉnh tạm thời vị trí của cơ quan, thay đổi một vị trí khác. lần này cơ quan cuối cùng cũng hoạt động. Trong đám đông vang lên những tiếng kinh ngạc. Chiếc đèn lồng này có thể xòe ra. Nó có thể chuyển động. Nó tự động chuyển động mà không cần dây điều khiển. Sau khi điều chỉnh xong đèn lồng, Du Tiệm Ly quay mặt về phía mọi người. Nhìn đám đông chen chúc phía trước, chỉ cảm thấy choáng váng. Thậm chí có hơi lúng túng không biết phải làm gì. Những người đang xem đèn hoa bên dưới sân khấu cũng không vội vàng. Dường như họ cảm thấy việc nhìn một người đẹp nhỏ nhắn đứng trên sân khấu lúng túng cũng khá thú vị. Du Tiệm Ly điều chỉnh cảm xúc một lúc rồi mới nói. Đèn hoa ta làm là hai con công. Dưới khán đài vang lên tiếng cười lớn. Có người hò reo. Chúng ta nhận ra được mà. Làm thật sống động, hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ. Du Tiệm Ly đỏ mặt vì bị trêu chọc, cố gắng tiếp tục nói, hoàn toàn lấy ra khí thế khi thi vấn đáp. Một con là công trắng và một con là công xanh lam lục. Cộng thêm phần trang trí bằng đá dưới chân công, chúng cao một trượng, có tổng cộng hơn 5 vạn lông vũ. Mỗi lông vũ cần phải cắt 500 nhát dao. Khi giới thiệu đến đây, tiếng trêu chọc trước đó biến mất, thay vào đó là những tiếng thán phục. Du Tiệm Ly không che giấu việc có người khác hỗ trợ. Tiếp tục nói, việc cắt lông vũ có sự trợ giúp của những người thợ thủ công khác. Họ đã cắt 300 nhát dao nhưng sau khi nhận được bán thành phẩm, ta vẫn cảm thấy chưa đủ hoàn hảo nên mỗi lông vũ đều được gia công lại. Trong đám đông, dường như có một người thợ làm đèn hoa đã hỏi đến điểm quan trọng. Vậy phần nào của đèn hoa này là do ngươi làm? Thiết kế đèn hoa, lắp ráp khung xương, vị trí đặt đèn, điều chỉnh vị trí lửa đèn, đều là những phần quan trọng của đèn hoa. Ngoài ra, còn có việc chỉnh sửa mỗi lông vũ với khoảng 200 nhát cắt, cũng như việc dán và cố định từng lông vũ một. Vậy nguyên lý hoạt động của cơ cấu giúp công xòe đuôi là gì? Một người khác lại hỏi. Du Tiệm Ly tiếp tục giới thiệu một cách có trật tự. Thực ra chỉ là một cánh quạt gió đơn giản. Khi có gió vào kênh này, nó sẽ làm quay động cơ bên trong khiến con công xòe đuôi. Đuôi của công có thiết bị trọng lực. Khi không có gió thổi vào động cơ, lực kéo sẽ khiến đuôi công gập lại. Lúc này, một đứa trẻ hỏi, nếu gió thổi vào, đèn sẽ bị tắt sao? Đường dẫn động cơ và vị trí đèn là hai không gian riêng biệt. Động cơ là một đường dẫn kín, không có phản ứng liên kết với đèn. Sau đó, có người hỏi một số câu hỏi khó, chẳng hạn như cách lắp ráp và cố định khung xương, quá trình điều chỉnh vị trí lửa đèn và những vấn đề khác. Trước đây, đã từng có chuyện người khác thay thế đèn hoa của Dương Đồng Tự. Bị nghi ngờ nên có người đề nghị Dương Đồng Tự công khai trả lời câu hỏi của mọi người. Như vậy sẽ chứng minh được đèn hoa là do hắn làm. Nhưng Dương Đồng Tự đã từ chối và phớt lờ những người nghi ngờ họ. Bởi vì thân phận của hắn cao quý, không dễ bị nhóm thợ thủ công chất vấn. Có một số người hiểu chuyện, muốn vào công bộ, cũng không dám đắc tội với Dương Đồng Tự để chất vấn hắn. Hôm nay, khi nhóm người này nhìn thấy chiếc đèn hoa rồi nhìn thấy tên của người làm ra nó, đã nảy sinh một chút nghi ngờ. Hai học sinh Quốc Tử Giám sao có thể làm ra chiếc đèn hoa lộng lẫy như vậy sao? Khi họ hỏi Du Tiệm Ly trực tiếp, nghe được câu trả lời rõ ràng của Du Tiệm Ly, thậm chí nhìn thấy Du Tiệm Ly thành thạo mở đèn hoa, thay đổi cách sắp xếp lửa đèn bên trong, tạo ra một cảm giác ánh sáng khác, không ai có thể nghi ngờ nữa. Lúc này, cuối cùng cũng có người hét lên. Được rồi, các người đừng ra vẻ nữa. Hắn là con trai của Du Thiên Thủ đấy. Lần này, không ai còn muốn thử thách Du Tiệm Ly nữa. Vì thợ thủ công trong kinh thành, mấy ai không biết Du Thiên Thủ. Có người hô lớn. Hậu duệ của Du Thiên Thủ đây rồi. Du Tiệm Ly đang định cảm ơn, thì nghe thấy một người khinh thường nói. Hậu duệ gì chứ? Chỉ là kẻ đoàn mệnh thôi. Cảnh tượng lập tức yên lặng. Nương nó, Lục Hoài Cảnh đang vui vẻ xem, nghe thấy câu này bèn nổi điên. Có tin ra cho ngươi không sống nổi qua hôm nay không? Nói rồi hắn bèn muốn tìm người trong đám đông. Người đó tưởng rằng mình đang lẫn trong đám đông sẽ không bị phát hiện. Đang cúi đầu ẩn nấp thì bị một bàn tay lớn túm lấy. Kéo lê đến trước mặt Lục Hoài Cảnh. Đây rồi, Lục Hoài Cảnh chân thành khen ngợi Kỷ Nghiễn Bạch. Cao lớn thật dễ tìm người. Nói rồi hắn định túm lấy cổ áo người đàn ông. Định mắng nhưng đột nhiên thấy quen mặt. Bèn kêu lên, thì ra là thuộc hạ của Dương Đồng Tự. Người cũng đến xem đèn hoa của Du Tiệm Ly à? Không. Ta không phải, không phải. Người đó vội vàng giải thích. Sao, Dương Đồng Tự đối xử không tốt với ngươi nên ngươi đổi chủ à? Có cần ta làm chủ cho ngươi? Đòi lại công lý không? Không có, buông ta ra. Người đàn ông bắt đầu giãy giụa dữ dội, cuối cùng lăn lộn chen ra khỏi đám đông, dùng tay chân để mau chóng chạy trốn. Lục Hoài Cảnh thấy người đàn ông bỏ đi, rất thất vọng. Kỷ Nghiễn Bạch, ngươi không giữ được hắn sao? Kỷ Nghiễn Bạch chẳng thèm để ý. Hắn đã gây rắc rối rồi, chủ của hắn sẽ xử lý hắn. Không cần lãng phí sức lực của ngươi đâu. Cách chương.